Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, thiếu chủ. Là ngươi sao? Chu Tam Vượng thật kinh ngạc đến ngây người, nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng, căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm lại muốn tiến đánh Hắc Phong Sơn. Nếu như ngươi thật nghĩ tiến đánh Hắc Phong Sơn, ngươi đem kia 50 lượng bạc lưu lại được chứ? Chu Tam Vượng nháy mắt ra hiệu nhìn xem Lạc Phàm, rất rõ ràng, hắn không tin Lạc Phàm có thể sống sót, cùng hắn thành toàn Hắc Phong Sơn những cái kia thổ phỉ. Làm gì không đem những cái kia bạc lưu lại? Có Hắc Phong Sơn bản đồ địa hình sao? Lạc Phàm mắt nhìn màn đêm, bây giờ đêm đã khuya, không trung bị mây đen bao phủ, chính là giết người thời cơ tốt. Chu Tam Vượng biểu lộ ngưng trọng, ngươi thật khăng khăng như thế? Đúng, ngươi đi theo ta. Chu Tam Vượng quay người hướng về thư phòng của mình đi tới. Sau đó tại tủ bát bên trong tìm ra một chương Hắc Phong Sơn bản đồ địa hình. Hắc Phong Sơn ở vào chúng ta phía nam ngoài 30 dặm. Đồ vật, nam, tất cả đều là vách núi treo leo. Duy nhất một đầu trên sơn đảo còn có trọng binh trấn giữ. Chu Tam Vượng chỉ vào trên bản đồ tòa kia đại sơn nói, ta biết. Lạc Phàm nói quay người đi ra ngoài. Chu Tam Vượng đi tới cửa, lớn tiếng nói, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi, ngươi là không thể nào thành công. Con mẹ nó ngươi nếu như có thể thành công, lão tử đem đầu vặn xuống tới cho ngươi làm bóng đá. Lạc Phàm không có trả lời hắn, hướng về chuồng ngựa đi tới. Nơi đó nuôi vài thớt so sánh gầy yếu ngựa, hắn tuyển một thớt tương đối cường tráng, sau đó cưỡi lên hắn rời đi huyện nha. Bây giờ cửa thành đã đóng chặt, không có Chu Tam Vượng mệnh lệnh tất cả mọi người không cho phép xuất nhập. Có thể Lạc Phàm vừa mới đánh giết Trương Liêu, binh lính thủ thành trực tiếp mở cửa thành ra, thả hắn rời đi, hơn 30 dặm khoảng cách cũng không phải là rất xa. Cuối cùng, Lạc Phàm đi vào Hắc Phong Sơn hạ, mặc dù đã là đêm khuya, đây là Hắc Phong Sơn lại là đèn đuốc sáng trưng. Dù sao, Trương Liêu thế nhưng là Hắc Phong Sơn tam đương gia, bây giờ hắn chết tại Kính Nguyên huyện, những này thổ phỉ có thể nào bình tĩnh? Hắc Phong Sơn thế núi hiểm yếu, nhìn ra cao độ tại 800 mét trở lên. Hắc Phong Sơn đại bản doanh tọa lạc tại sườn núi chỗ. Duy nhất một đầu đường núi hai bên cũng đều là cọc gỗ, hòn đá các loại chướng ngại vật, không chút khách khí mà nói, coi như đến mấy ngàn người cũng khó có thể cường công xuống. Dù sao, trên núi có cái mỏ đá, nơi đó có thể liên tục không ngừng khai thác tảng đá. Một khối đá ở phía trên lăn xuống đến liền có thể tạo thành hơn 10 người, thậm chí 100 người tổn thương. Ngay tại Lạc Phàm vừa mới đến chân núi thời điểm, một trận vang dội tiếng huýt sáo bỗng nhiên vang lên, tại trong màn đêm càng chói tai. Bị phát hiện rồi, Lạc Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới bên này lại còn có canh gác người. Cái này hoặc nhiều hoặc ít để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, liền gặp sườn núi chỗ những cái kia tay cầm bó đuốc đám người thông qua trượt tác, nhanh chóng hướng về dưới núi tụ đến. Có chút ý vũ, Lạc Phàm nhếch miệng lên. Hắn vốn nghĩ thừa dịp màn đêm làm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động giết tới Hắc Phong Sơn, cho những này thổ phỉ một kích chí mạng. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn vậy mà phát hiện chính mình. Dạng này cũng tốt, bớt chính mình đăng sơn. Bóng người chớp động, hơn 200 cái dáng người khôi ngô thổ phỉ xuất hiện dưới chân núi. Cầm đầu người kia thân cao 1m75 chi phối, hình thể tương đối mà nói so sánh gầy yếu, trong tay cầm một thanh dài ước chừng 2m nhìn thấy. Nhị đương gia, chính là hắn, chính là hắn sát hại tam đương gia. Một cái thổ phỉ nhận ra Lạc Phàm. Nhị đương gia Vũ Cương trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. dám giết chúng ta Hắc Phong Sơn người, lá gan của ngươi thật rất béo tốt a. Đây là, ngươi phạm một cái sai lầm chí mạng, ngươi hẳn là rời đi Kính Nguyên huyện, cách càng xa càng tốt, mà không phải chủ động đến đây chịu chết. Dứt lời, hắn đao chỉ Lạc Phàm, quát chói tai một tiếng, cho ta đem người này chặt thành thịt nát, đi chết đi. Sáu cái Hắc Phong Sơn thổ phỉ kêu gào phóng tới Lạc Phàm. Mỗi người trong tay đều cầm một thanh khảm đao, khí thế hùng hổ, khiến người không rét mà run. Hắc Phong Sơn phần lớn đều là người bình thường, nhưng bọn hắn lại là người bình thường bên trong cao thủ. Thực lực mặc dù so ra kém Trương Liêu, đây là lấy một địch năm hoàn toàn không thành vấn đề. Rác rưởi, Lạc Phàm trung thân nhảy lên, tại trên lưng ngựa bay tứ tung ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt hữu quyền, trực tiếp đánh về phía một vị thổ phỉ. Hắn thân pháp như ảnh, dị thường cấp tốc, căn bản cũng không phải là những này thổ phỉ có thể sánh ngang. Đấm ra một quyền, đem tên kia thổ phỉ đánh bay ra ngoài, còn hắn thì đoạt lấy trong tay đối phương trường đao, trở tay chém về phía mặt khác năm vị thổ phỉ. Siêu siêu siêu, hắn liên tiếp chém ra năm đao, mỗi một đao rơi xuống đều sẽ tóe lên một trận huyết vụ. Trong chớp mắt, sáu cái thổ phỉ tất cả đều chết tại Lạc Phàm trong tay. Tất cả đều là một đao chí mạng. Một màn này khiến người khác đều lộ ra vẻ khó tin. Ai cũng không nghĩ tới hắn lấy một địch sáu, không chỉ có không có rơi vào hạ phong, thậm chí còn như thế nhẹ nhõm miểu sát sáu cao thủ. Bọn hắn cũng không phải người bình thường a. Chết, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm lại làm một kiện để người há mồm trợn mắt sự tình. Hắn vậy mà cầm trường đao, chủ động hướng về Hắc Phong Sơn đám người vọt tới. Vũ Cương quát chói tai một tiếng, bày trận, đám người di chuyển nhanh chóng, rất nhanh liền tạo thành một cái xếp thành một hàng dài. Thật không nghĩ tới, những người của thế giới này cũng sẽ bày trận, xếp thành một hàng dài, khó tránh khỏi có chút trò đùa. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sau đó hắn hướng về phía đám người vọt tới. Nhất lực hàng thập hội, thuyết pháp này tại bất luận cái gì một cái thế giới đều có thể nói thông được. Dùng thực lực của hắn, còn không cần tìm kiếm được sở hở của trận pháp, hoàn toàn có thể thông qua thực lực bản thân đem nó phá mất. Hắn lực lượng cương mãnh như gấu ngựa, một đao chém ra, hơn 10 nhân khẩu nôn tiên huyết bay rớt ra ngoài. Căn bản là bất lực ngăn cản. Hắn thân pháp mau lẹ như du long, làm sau lưng thổ phỉ công tới thời điểm, nháy mắt liền tránh thoát, đồng thời phát động mãnh liệt tiến công. Tiên huyết tại lan tràn, kêu thảm tại kêu rên, gay mũi mùi máu tươi, cùng những cái kia thổ phỉ tiếng kêu thảm thiết để rất nhiều người đều sinh ra một loại ảo giác, phảng phất đặt mình vào địa ngục đồng dạng. Để một số người nhát gan nhóm, thậm chí cầm không được đao trong tay. Thực lực của ngươi quả thật bất phàm. Bất quá, hôm nay vẫn y như là khó thoát khỏi cái chết. Vũ Cương ánh mắt dữ tợn, hắn hai đầu gối uốn lượn, đạp mạnh đại địa, hướng về Lạc Phàm bay tứ tung ra ngoài. Trường đao trong tay giống như mãnh thú răng nanh, tản mát ra khiến người gần như hít thở không thông khí tức. Thực lực của ngươi cùng bọn hắn không hề khác gì nhau. Lạc Phàm giơ lên trường đao bổ về phía đối phương, hai đao chạm vào nhau, lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phía bắn ra đi, chúng hơn 10 người, để bọn hắn phát ra kêu trời trách đất tiếng kêu thảm thiết. Mà Lạc Phàm thì là một quyền đánh phía Vũ Cương ngực, để hắn miệng phun tiên huyết bay ngược ra ngoài. Thực lực của người này làm sao mạnh như vậy? Vũ Cương trong lòng hoảng hốt. Hắn tốt xấu cũng tiếp xúc đến tu luyện, nhưng căn bản không nghĩ tới một kích toàn lực không chỉ có không phải là đối thủ của hắn, lại còn bị đánh bay. Người nào lớn mật như thế? dám đến ta Hắc Phong Sơn nháo sự. Một đạo giống như sấm sét gầm thét tại trong màn đêm nổ vang. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức ở trên núi mà tới. Ha ha, đại đương gia xuất quan, ngươi lập tức sẽ chết. Vũ Cương cười lên ha ha, thực lực của hắn tại Hắc Phong Sơn chỉ có thể đập vào thứ hai. Xếp hạng đệ nhất cái này, tuyệt đối là siêu cấp ngoan nhân. Chỉ bất quá hắn ngày bình thường một mực tại bế quan. Hiu, một đạo yếu ớt âm thanh xé gió truyền đến. Liền gặp cả người cao 1m8 chi phối. Hình thể khôi ngô, mày kiếm mắt sáng nam tử trung niên xuất hiện dưới chân núi. Nhìn thấy người này, những cái kia Hắc Phong Sơn thổ phỉ đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Theo bọn hắn nghĩ, người này vừa ra tay, Lạc Phàm tất nhiên sẽ chết rất thảm. Có thể làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là cái này một cái siêu cấp ngoan nhân nhìn thấy Lạc Phàm thời điểm, cảm xúc trực tiếp sụp đổ, nước mắt tuôn đầy mặt. Thiếu thiếu chủ, thật là ngươi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.